Thương Thiên Phách Huyết, chương 28, Tuyệt Đại Giai Nhân, góc truyện audio.com, cùng đi với Phương Hướng Minh, Hứa Hải Phong rời khỏi phòng, hướng nội viện đi tới, dọc theo đường đi tinh thần hắn hoảng hốt, khắp đầu óc đều là câu nói, Hắc Kỳ bất mãn vạn không thể địch, ở tận sâu trong đáy lòng hắn, một cỗ dã tâm bừng bừng trước đó chưa từng có đã chậm rãi bành trướng. Loại biến hóa thình lình xảy ra này làm cho hắn không thể thích ứng. Trong tâm lý vừa kinh vừa sợ, đồng thời vừa hưng phấn khó hiểu. Tiểu đệ, Khải Tác Nhân tuy đã rút lui, nhưng bọn hắn để lại không ít thứ tốt, bên trong nhất định có thứ mà ngươi cảm thấy hứng thú. Phương Hướng Minh lộ ra một tia tươi cười ám muội. Đối với vẻ tươi cười này, Hứa Hải Phong cũng không xa lạ. Mỗi lần muốn đi Thanh Lâu hoặc là nói tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đại đa số nam nhân đều có loại vẻ mặt này. Trong lòng hắn vừa động, bật thốt lên, nữ nhân, Phương Hướng Minh cười to nói. Tiểu đệ, ngươi thật đúng là được a, đã bị ngươi một ngụm đoán trúng. Hứa Hải Phong ngượng ngùng gãi đầu, dù sao hắn còn trẻ tuổi. Tuy đã từng thử qua nữ nhân, nhưng vẫn cảm thấy một tia quẫn bách. Lúc này hai người đã đi tới một chỗ tẩm cung, phòng ốc chia làm trong ngoài hai gian, ở giữa dắt một bộ màn trúc châu quang bảo khí, bên trong bóng người chớp động, cũng không cách nào nhìn thấy rõ. Phương Hướng Minh đột nhiên vỗ hai tay, trong lúc Hứa Hải Phong còn đang kinh nghi, một đạo tiếng đàn mềm nhẹ ôn hòa vang lên, vui thanh sơ khởi, như tiếng cười thanh thúy giang nam, nhẹ nhàng lướt tới. Làm cho người ta quên mất hết thảy phiền não. Trầm mê bên trong, đột nhiên, tiếng đàn biến đổi, phẳng phất như gió thét mưa rào, lại như sắt thép giao nhau. Đao kiếm tương giao, thanh âm chậm lại, chuyển thành đau thương, càng khiến người ta sinh ra một loại cảm giác sinh ly tử biệt. Nặng nề âm úp, tiếng đàn từ từ biến mất, lại như đàn hương phẳng phất. Đã ngưng còn vang, vẫn mãi không dứt, một khúc tấu xong, âm ba vẫn liễu nhiễu không tan. Lúc này Hứa Hải Phong mới phát giác mình đã lệ rơi đầy mặt. Đoạn cuối cùng làm cho người ta nghe thấy thương tâm đoạn trường. Cảm nhận sâu sắc, thật sự là tài nghệ thần kỳ. Tiểu đệ, ngươi cảm giác được thế nào? Vẫn là Phương Hướng Minh khôi phục đầu tiên. Hắn thở dài một hơi. Hỏi. Hứa Hải Phong như trong mộng vừa tỉnh lại, a một tiếng, mới nói, thần khúc, tuyệt đối là thần khúc, cho tới bây giờ ta không có nghe qua ca khúc tuyệt vời như thế. Thật không biết làm sao hình dung mới tốt, Phương Hướng Minh mỉm cười nói, được, nếu tiểu đệ ngươi hài lòng, cũng không uổng đại ca ta hạnh khổ một hồi, nơi này chính là phủ đệ của ngươi tại Lâm An Thành. Đêm khuya trầm trầm, tiểu đệ ngươi phải tranh thủ. Ta đi trước, nói xong cũng không màng Hứa Hải Phong ở phía sau kêu gọi. Liền lớn tiếng cười bước đi, Hứa Hải Phong nhìn phương hướng hắn rời đi, trong lòng cũng không biết cảm xúc ra sao. Cho dù hắn có ngốc, cũng biết nữ tử trong phòng là chiến lợi phẩm mà Phương Hướng Minh cố ý dành phần cho hắn. Chuyển niệm vừa nghĩ, lúc này khác với ngày xưa, thân phận địa vị của mình đã xảy ra biến hóa ngất trời. Không hề còn là một con cháu nhà nông quê mùa, lại càng không bị coi là sĩ tốt bình thường làm vật hy sinh. Hắn hiện tại đã là một gã tướng quân tay cầm thực quyền. Thủ hạ lại càng mãnh tướng như mây, chiến lực vô song, quan trọng hơn hắn là một kẻ chinh phục, làm người thắng trận trong chiến tranh, đương nhiên là có tư cách hưởng thụ hết thảy. Hắn đi tới trước rèm chúc, chần chờ một thoáng, rốt cục vén rèm bước vào. Hô hấp của hắn khi nhìn thấy tuyệt thế dung nhan phía trước mà đã dừng lại. Trước mắt hắn là một thân hình thon dài hoàn mỹ. Nàng đứng ngay giữa phòng, khí chất tao nhã tự nhiên mà tản mát ra đến. Một đôi mắt trong suốt sáng ngời như nước, lại tiết ra cơ trí như đã nhìn thấu thế gian vạn vật. Khi ánh mắt của nàng nhìn về phía màn trúc, Hứa Hải Phong không khỏi rụt mắt xuống. Tựa hồ sợ hãi ánh mắt của mình sẽ làm khinh nhờn đến giai nhân trước mặt. Cái gì mới gọi là giai nhân tuyệt thế? Trước mặt chính là một chứng minh điển hình. Trong sự nhận biết thuở dĩ vãng của Hứa Hải Phong, Vivi của Túy Nguyệt Lâu đã là nữ hài tử đẹp nhất bình sinh hắn mới gặp.